Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 349, chân tướng kết cục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết từ trước, Bất Giang lập tức quay sang nhìn Trâm Tinh, giọng nói dồn dập, ý ngươi là gì? Dưới bầu trời rộng lớn, nơi cuối dải ngân hà, cô gái không trả lời. Cố Bạch Anh mím môi nhìn nàng, giọng nói chậm rãi, nhưng từng chữ như khắc vào không gian. Nàng đã biết từ trước, đúng không? Trâm Tinh cúi đầu, khẽ thở dài. Đúng vậy, ta đã biết. Hai ngày sau lễ thất tịch tại Hắc Thạch Thành, nàng nghe Minh Tịnh kể về việc linh mạch ở Đô Châu những năm qua ngày càng khô cạn. Đêm đó, nàng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, nàng cô độc trôi dạt giữa dòng hồng thủy cuồn cuộn. Dòng nước dữ dội cuốn sạch mọi thứ về phía nàng. Xung quanh không có bất kỳ ai quen thuộc. Trời đất biến thành một đại dương mênh mông, nhấn chìm mọi thứ. Đột nhiên, nàng nhớ đến kết cục của đỉnh Cửu Tiêu. Thật ra, từ sau khi đến núi Cô Phùng, thời gian trôi qua càng lâu, Trâm Tinh càng khó nhớ lại những chi tiết trong chuyện. Ban đầu, nàng nghĩ đó là do nàng đã thay đổi thiên đạo. Những gì nàng đang trải qua đã khác biệt hoàn toàn với ký ức. Nhưng dù cố gắng thế nào, nàng vẫn không thể nhớ được những diễn biến trong tương lai. Mọi thứ như bị phủ mờ bởi một lớp sương dày đặc. Nàng từng nghĩ đó chỉ là do ký ức bị phai mờ. Nhưng vào cái đêm ấy, khi nàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Cái kết. Ở tập cuối của đỉnh Cửu Tiêu, Đô Châu đối mặt với một thiên kiếp, trời đất sụp đổ, hàng triệu sinh linh bị hủy diệt, chỉ có Mục Tằng Tiêu cùng các phu nhân của hắn phi thăng lên thượng giới, mở ra một chương mới trong hành trình tu luyện vô tận của hắn. Với Mục Tằng Tiêu, Đô Châu chỉ là một chặng đường ngắn ngủi trong cuộc đời tu đạo dài đằng đẵng của hắn. Cả câu chuyện với hắn chỉ là một tập nhỏ trong bộ sách đồ sộ. Nhưng với Đô Châu, với những sinh linh ở đây, đó chính là kết thúc của tất cả. Đêm ấy, trong cơn mưa giả dích, Trâm Tinh một mình cầm đèn đi đến bờ sông Minh Minh Hà. Nhìn con cá chép đen nổi lên từ những cơn sóng lặng lẽ. Đó là lúc nàng nhận ra một bí mật kinh hoàng. Nàng không nhớ được tương lai không phải vì trí nhớ sai sót, mà vì đâu đó trong cõi u minh, có một bàn tay vô hình đã che mắt nàng. Chỉ đến khi mọi chuyện không thể vãn hồi, nó mới kéo màn che xuống, để nàng nhìn thấy sự thật tàn nhẫn này. Nàng từng nghĩ mình đã thấy được khởi đầu, nhưng lại không thể đoán ra cái kết. Con cá chép đen lặng lẽ trôi trên mặt nước, đôi mắt như chứa đựng một nỗi bi ai mơ hồ. Phải chăng nó đã từng thấy qua, hoặc từng mang theo những tu sĩ giống nàng, tiến vào ván cờ định mệnh mà không ai có thể chiến thắng. Nàng nhìn con cá, khẽ hỏi, tiểu song nói, ngươi là một con cá chép đã nhảy qua Long Môn từ Tiên Sơn. Nếu đã vượt qua được Long Môn, vì sao ngươi không hóa rồng? Tiên Sơn, rốt cuộc trông như thế nào? Dòng nước vẫn cuồn cuộn, con cá không đáp, thần tiên là gì? Thượng giới là gì? Đỉnh Cửu Tiêu, trên 9 tầng trời, rốt cuộc là nơi nào? Đó là thiên đạo, trên 9 tầng trời là thiên đạo. Nó lạnh lẽo, vô cảm, không có thất tình lục dục, không có hỉ nộ ai lạc. Nó công bằng nhất, cũng bất công nhất, nó tiêu diệt tất cả, như nghiền nát một con kiến. Sự giãy giụa cả đời của một con kiến, trong mắt thiên đạo, chỉ là điều nhỏ bé và đáng cười. Chỉ cần một cái phẩy tay, nó có thể khiến tất cả sụp đổ. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh gọi tên nàng, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm như chứa đựng một cơn bão lớn. Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng từng chữ đều nặng nề. Tại sao nàng không nói với ta? Trâm Tinh không trả lời. Đêm mưa hôm đó, Cố Bạch Anh từ màn mưa bước đến, ngồi xuống bên cạnh Trâm Tinh. Nàng quay người, ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Vòng tay của chàng trai trẻ mềm mại và ấm áp. Hắn vội giơ ô lên che cho nàng. Lo mưa làm ướt đôi vai mảnh mai, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của nàng. Không phải nàng chưa từng sợ hãi hay do dự. Trâm Tinh cũng từng muốn chôn đầu vào cát, giả vờ rằng mình không biết gì. Nhưng có những việc, không phải cứ giả vờ là có thể khiến chúng không xảy ra. Nàng từng nói với Cố Bạch Anh, ở chỗ chúng ta có một phong tục, nếu cầu nguyện với cá chép, điều ước sẽ thành hiện thực. Trong đêm mưa ấy, nàng đã lén lút cầu nguyện với con cá chép đen. Ta hy vọng mình có thể thay đổi kết cục này. Trong đại điện, giọng nói của Thiếu Dương Chân Nhân vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Hơn 20 năm trước, ta cùng Thanh Hoa Tiên Tử bói quẻ. Quẻ tựa cho thấy, tương lai Đô Châu sẽ phải đối mặt với một thiên kiếp. Chỉ người có duyên mới có thể cứu vớt chúng sinh. Cố Bạch Anh sững sờ. Người có duyên, hắn chợt nhớ đến những lời Thanh Hoa Tiên Tử đã nói khi họ cùng Trâm Tinh ở trong bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc. Họ vẫn nghĩ rằng cái gọi là thiên kiếp ấy là sự hồi sinh của ma vương và sự quấy phá của ma tộc. Hóa ra, đó là thiên kiếp từ ngàn năm trước một lần nữa giáng xuống, mang theo kết cục đã được định sẵn từ lâu cho Đô Châu. Thanh Hoa đã chờ ngươi trong bí cảnh. Thiếu Dương Chân Nhân nhìn Trâm Tinh, ánh mắt đầy phức tạp. Ngươi chính là người có duyên ấy. Chuyện nực cười. Trước khi ông kịp nói thêm, Bất Giang đã lớn tiếng ngắt lời. Mắt nàng ánh lên sát ý, đôi mắt vốn luôn mang nụ cười giờ đây lạnh lẽo và sắc bén. Cái gọi là người có duyên, chính là người thay các ngươi chết một cách vô ích sao? Tại sao, nàng gằn giọng, tại sao con gái ta phải hy sinh để cứu người? Tại sao nó phải chết vì thiên hạ? Các ngươi, những kẻ tự xưng là chính đạo tu tiên giới, luôn miệng nói cứu vớt chúng sinh. Chẳng lẽ trong các ngươi không tìm được một kẻ cam tâm tình nguyện hy sinh vì thiên hạ sao? Lời nói của nàng như dao găm. Ngươi biết hết, ngươi sắp xếp mọi thứ. Vậy sao ngươi không tự mình lấy Tiêu Nguyên Châu, làm đá vá trời, để lại công đức thiên thu, tiếng thơm muôn đời? Chúng ta là ma, không phải Phật. Thiên ma chi lực từ cơ thể Bất Giang trào ra mãnh liệt. Tóc nàng dài như lụa, bay tung trong cơn cuồng phong của sát khí ngút trời. Thiếu Dương Chân Nhân vẫn điềm tĩnh nhìn nàng. Trong mắt ông thoáng qua một tia bất nhẫn, nhưng rất nhanh biến mất. Ông khẽ nói, điều đó vô ích. Tiêu Nguyên Châu là đá vá trời, nhưng cũng là ma thạch thượng cổ. Nó chỉ có thể thuộc về ma tộc, và chỉ ma tộc mới có thể tìm ra nó. Thiên đạo sắp đặt như vậy, tự nhiên có lý do của nó. Năm xưa, ma vương tìm được Tiêu Nguyên Châu, muốn dùng nó hồi sinh linh mạch cạn kiệt của Hắc Thạch Thành. Nhưng ông ta chỉ cố gắng luyện hóa nó, không nghĩ đến điều gì khác. Ông ngừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm. Ma tộc và nhân tộc sinh ra đã khác biệt. Nhân tộc có thể xuất hiện những người đại thiện, các tu sĩ luôn mang lòng thương xót chúng sinh, nhưng ma tộc thì không. Ma tộc ích kỷ, sắc sảo, lạnh lùng, sống trong bóng tối, tận hưởng khoái lạc và không bao giờ hy sinh bản thân vì kẻ khác. Thiên đạo chưa bao giờ muốn cho Đô Châu một con đường sống, bởi đây vốn dĩ là một ván cờ chết. Đô Châu định sẵn sẽ sụp đổ. Thiên đạo để lại một viên đá vá trời, nhưng viên đá ấy chỉ thuộc về ma tộc. Như ma vương năm đó, bất kỳ ma tộc nào sở hữu Tiêu Nguyên Châu cũng sẽ tìm mọi cách để luyện hóa nó. Vì vậy, ma vương thất bại, tẩu hỏa nhập ma, quỷ yết sinh cũng thất bại, thậm chí còn đem linh hồn mình đi hiến tế. Thế gian này sẽ không có ma tộc nào muốn cứu vớt chúng sinh. Viên đá vá trời cuối cùng sẽ vĩnh viễn không thể trở về vị trí của nó. Đây chính là cái bẫy của thiên đạo. Cách chương